Nhà tiền Yến Trúc Vi Bút, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 chiều tà, Vi Nương cùng một cộng sự chỉnh lại búi tóc rồi tiến vào chùa Vạn Phật lúc này. Gió lớn cuốn hàng rơm trên những mái nhà tranh. Tiết phu nhân vì muốn bảo vệ con gái khỏi kinh sợ nên đã sinh non. Trần Thiến Nhàn vội vàng chạy đến cầu cứu ta. Ta lập tức gọi đại phu quen biết đến căn nhà tranh. Trong phòng sinh hết ra lại vào. M, á, u loãng bưng thành từng chậu, nước nóng đun mãi vẫn không đủ. Thời đại này sinh nở giống như bước qua quỷ môn quan, ta đứng trong bếp lo nấu nước, dỗ dành Trần Thiến Nhàn đang khóc lóc thảm thiết, thấp thỏm chờ đợi tin tức. Trần Thiến Nhàn ôm lấy chiếc gối hình con chim nhỏ mà ta tặng, khóc lóc đến rối tinh rối mù. Ta muốn đi bắt chim nhỏ, đổi tiền mua áo mới cho đệ đệ muội muội. Em không cần. Nhưng hiện giờ các lão gia chẳng còn chơi chim nữa rồi. Không sao đâu, chúng ta, bọn họ còn dọa ta, nói sẽ bắt ta làm chim la sát, như vậy chơi mới thú vị. Cái gì? Oe oe, tiếng khóc lóc nỉ non vang lên như thể tảng đá trong lòng ta đã rơi xuống. Cùng lúc đó là tiếng trống dồn dập từ hướng đại lý tự chuyển đến. Vi Nương đã thành công rồi, ta bế Trần Thiến Nhàn vào phòng sinh thăm Tiết phu nhân. Tiết phu nhân bảo bà đỡ đưa bé gái vẫn đang khóc vào trong tay ta. Yến phu nhân, đứa trẻ này đến thật đúng lúc, xin hãy mang nó đến đại lý tự. Khi ta đến đại lý tự, trông thấy Vi Nương đang quỳ giữa công đường. Ba hòa thượng đã bị quan binh trói lại, quỳ phía sau Vi Nương. Ôi, ba quả trứng ốp ngà sắc xanh, sáng lấp lánh như minh châu. Vi Nương với giọng điệu cảm động, nước mắt rơi lã chã khiến người ta đều cảm thấy thương xót. Nô gia đã bị lũ DM tặc xâm hại trong chùa, chính là mấy người bọn chúng. Các hòa thượng đảo mắt nhìn nhau, vừa định phản bác nói nàng ăn nói bừa bãi, nhưng khi nhìn rõ thứ ánh sáng kỳ lạ trên chiếc đầu trọc của bằng hữu, bọn họ bỗng chốc biến sắc. Ta và phu quân vào chùa Vạn Phật cầu con, hòa thượng bảo rằng Tống Sinh Nương Nương sẽ đến tìm ta vào ban đêm, không cho phu quân và ta ngủ chung. Nhưng nô gia mới vừa vào phòng đã bị mùi hương lạ làm cho bất tỉnh. Đến đêm, ba người này bỏ ra từ hầm tối dưới gầm giường, xâm phạm nô gia. Nô gia không còn cách nào, nghĩ đến cỏ nước thảo vân, biết rằng chỉ một bữa cơm mới có thể phát sáng, liền lấy ra bôi lên đầu bọn họ. Đại nhân có thể đến phòng thiền bên trái trong chùa Vạn Phật, phòng thứ ba từ bên trái qua có mùi hương lạ và đường hầm dưới gầm giường. Một hòa thượng nóng tính quát lên. Tiện nhân nói dối, người căn bản còn chẳng thắp nến, lấy đâu ra mùi hương lạ trong phòng. Ta lên tiếng phản bác, sao tiểu hòa thượng biết nàng chưa thắp nến, chẳng lẽ ngươi đã thực sự vào căn phòng đó, không ngửi thấy mùi hương mà ngươi muốn ngửi. Ta, hơn nữa, từ ngữ như, đê tiện, là lời mà một người xuất gia nên nói sao, có lẽ là do giọng ta quá mức lạnh lùng, không một ai dám đáp lại, chỉ còn nghe tiếng trẻ con khóc trong vòng tay ta. Một hòa thượng khác như mới nhận ra, bỗng kêu lên. Người đến đây là để tính kế chúng ta sao? Ta nói người trên giường sao lại? Nửa câu của hắn bị vị hòa thượng cuối cùng cắt ngang. Đại nhân, chúng ta thật sự bị oan, tiểu tăng niệm kinh trước Phật tổ, sao lại có thể làm ra những chuyện ô uế như vậy? Bùi Nhai lặng lẽ nghe một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Bản quan cho các ngươi một cơ hội tự biện hộ, trước tiên nói cho ta biết. Ánh sáng trên đầu các ngươi từ đâu mà có? Ba vị hòa thượng nhìn nhau chằm chằm. Chắc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình chạm phải nơi nào đó. Chùa Vạn Phật trong vòng trăm dặm không hề trồng cỏ thúy vân, chỉ có trên người vị phu nhân này. Ta đã sai người phong tỏa toàn bộ chùa Vạn Phật. Tình hình trong căn phòng đó các ngươi hẳn chưa kịp xử lý phải không? Lỡ lời chính là lỡ lời, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Thế mà ba vị hòa thượng lại bắt đầu khóc lóc. Đại nhân, chúng ta chỉ là người xuất gia, tuyệt không phạm phải điều cấm kỵ. Chắc chắn là vị phu nhân này cố ý hãm hại. Xin đại nhân cho chúng ta một công đạo. Mẹ nó, còn cứng miệng. Lấy M, Á, U nhận thân đi. Để bà đây cho các ngươi biết thế nào là giận dữ. Ta ôm đứa trẻ bước qua ngưỡng cửa. Khoảng chừng một năm trước. Có một quả phụ bị hại trong chùa, cha đứa trẻ trong tay ta chính là một trong những hòa thượng ở chùa Vạn Phật. Ta biết một phương pháp, gọi là dùng M, Á, U nhận thân, sao không thử lấy M, Á, U từ ngón tay của ba vị hòa thượng trước mặt, thử xem có cùng huyết thống với đứa trẻ này không. Ba vị hòa thượng sắc mặt phức tạp, nhìn nhau như những con bạc chuẩn bị đánh cược. Bùi Nhai gõ mạnh vào đường mộc, Chuẩn, Lục Thanh mang nước sạch và kim tiêm đã khử trùng đến. Ta ôm đứa trẻ, nhẹ nhàng châm một giọt MAU từ ngón tay, đứa trẻ lập tức khóc to như muốn phá tan trời đất. Ta L-I-E-M sạch MAU trên ngón tay đứa bé, nhẹ nhàng dỗ dành. Không ngoài dự đoán, vị hòa thượng đầu tiên bị lôi ra đã gặp nạn. Máu của hắn hòa vào MAU của đứa trẻ. Ba hòa thượng biết đại họa đã giáng xuống đầu, ngã ngồi xuống đất không nói một lời. Một lúc sau, hòa thượng nóng tính đẩy mạnh vị tiểu hòa thượng lên phía trước. Hắn gây tội, không liên quan gì đến chùa Vạn Phật. Tiểu hòa thượng gấp gáp, đại sư huynh, rõ ràng là huynh dẫn theo ta và nhị sư huynh làm những chuyện này. Mỗi lần đều là huynh nếm thử trước, nếu hoài thai hẳn là của huynh mới đúng. Sao lại là ta? Nhị sư huynh cũng bắt đầu phủi tay. Không liên quan đến ta, dựa vào cái gì mà liên lụy đến ta? Ôi chao, lại lỡ lời rồi. Bọn họ đang cãi vã, bỗng nhiên im lặng, nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi lừa chúng ta. Bùi Nhai thấy kết quả, liếc mắt nhìn ta, hừ lạnh một tiếng với bọn họ. Còn gì để biện luận, áp giải đi. Vị hòa thượng nóng tính cuối cùng cũng buông lời tuyệt vọng. Tiểu Bùi đại nhân, ngài cũng biết chùa Vạn Phật được ai che chở phải không? Ngài thật sự muốn vì một nữ nhân đê tiện mà đánh mất sự nghiệp của mình sao? Tiếng mộc trên công đường vang lên, Bùi Nhai hạ giọng kiên quyết. Dù là ai che chở đi nữa, ta làm việc tại chức, vì dân mà phục vụ, là để dân chúng có được sự công bằng. Người đâu, kéo bọn họ xuống, chờ phát lệnh xử lý. Hòa thượng vẫn không ngừng mắng chửi vi nương, mắng Bùi Nhai lại mắng chửi sang cả ta. Lũ mặt người dạ thú đã bị dồn vào đường cùng. Thật không cần phải đôi co với chúng làm gì để tự hạ thấp giá trị bản thân. Ta dỗ dành đứa trẻ trong tay, từ từ bước về phía căn nhà tranh. Ngoan nào, cha con là ai không quan trọng, chúng ta về nhà gặp mẹ thôi. Cách chương.